Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1740, chương 1742, Hắc Long lại xuất hiện. Cầu giúp đỡ tặng quà cho tác giả. Chấm điểm cao, nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp à nha. TRUENCV đổi mới nhanh nhất. Không quảng cáo. P.S. Đã xin được hình nhân vật. Đăng tải tại địa chỉ FB. Converter Kelly Linker mở ra Thanh Long thực tập đại môn. An Lâm nghênh ngang đi vào. Bây giờ ta bắt đầu thực tập nha. Linker nhỏ giọng nói. An Lâm, ngoặc kép, này sợ là một cái giả Linker. Nàng sát khí đâu rồi? Nàng lửa giận đây. Được rồi, bắt đầu đi. An Lâm trịnh trọng mà đợi đạo. Ngay sau đó, một cái ám ảnh hồn long đột nhiên xuất hiện, bào hao địa đánh về phía An Lâm. An Lâm hưng phấn lên, tát qua một cái, hoành, ám ảnh hồn long bị một chưởng vỗ nổ. Chúc mừng ngươi, An Lâm, ngươi thành công thông qua thực tập. Linker cười dịu dàng nói. An Lâm, ngoặc kép chấm hỏi, chờ một chút, đây là tình huống gì? Cái này thì thông qua. An Lâm còn không có dùng sức, còn không có một chút cảm giác, sau đó liền thông qua. Đây là đang khi dễ ai đó. Đúng, ngươi đã thông qua. Linker gật đầu nói. Ngược lại sát bất tử An Lâm, cùng với để cho hắn đem ám ảnh hồn long hồn lực toàn bộ hút đi, còn không bằng để cho hắn trực tiếp thông qua, tiếp nhận truyền thừa sau mau cút. An Lâm hiển nhiên cũng là biết ý tưởng của Linker. Thở dài nói, vẻn vẹn ba lần gõ, ngươi liền nhận túng à? Linh tổ đại điện khí linh, thật không ngờ mềm yếu có thể bắt nạt. Thật ném linh tổ mặt. Linker hít sâu một hơi, miễn cưỡng cười vui nói, có muốn hay không truyền thừa? Một câu nói, muốn, dĩ nhiên muốn. An Lâm thấy phép khích tướng thất bại, lúc này gật đầu nói. Linker bay đi tới vỗ một chút Thanh Long pho tượng đầu. Pho tượng rạn nứt, ầm ầm nổ tung, một cái quanh co quanh quẩn màu xanh đông phương long xuất hiện ở hư không. Rậm rạp chằng chịt thần quang vảy che đắp trên người, cửu trảo hiện lên vô tận uy mang, một đôi tròng mắt màu vàng óng càng là hàm chứa cuồn cuộn long uy. Trên trán màu xanh thần ấn, để cho người ta nhìn một cái liền không nhịn được lòng rung động. Đồng thời, một cổ độc chúc với thánh thú bất hủ khí tức cũng vào giờ khắc này khuếch tán. Gào, một tiếng ẩn chứa long uy kêu to, phảng phất siêu thoát thế gian, hư vô phiêu miểu, đạo ý cao xa, hiện ra hết vương bá vẻ. An Lâm nhìn trước mắt Thanh Long, cảm thụ kia đặc biệt khí tức, chẳng biết tại sao lại vô hình có chút quen thuộc. Ngươi liền là thông qua ta thực tập nhân loại. Thú vị, thật là thú vị. Thanh Long cư cao lâm hạ nhìn An Lâm, hai cái long tu có chút nâng lên, tuét miệng ha ha cười nói. Linh tổ truyền thừa, ta thuật pháp lại để cho một người thu được, suy nghĩ một chút đã cảm thấy thú vị. An Lâm chớp chớp con mắt, cái này thánh thú dường như dễ nói chuyện một chút. Đến đây đi, nhân loại, ngươi lại thành công đem ta triệu hoán đi ra, ta cũng đem đầy chân ngươi nguyện vọng. Thanh Long đầu ngón tay bắt đầu tóe ra màu xanh truyền thừa ánh sáng. Linker thấy một màn như vậy, đại đại địa thở phào nhẹ nhõm, trên mặt hiện lên nụ cười. Thành, lần này rốt cuộc thành. Linh tổ đại điện cuối cùng tránh khỏi trống rỗng đáng sợ cục diện. An Lâm cũng bước đi về phía trước, tốt hơn một chút hiếu kỳ bình thường tiếp thu truyền thừa cảm giác đấy thế nào. Trong lúc bất chợt, đầu óc hắn truyền tới một trận đau nhói, thần hồn cuồn cuộn tăng vọt. Ngay sau đó, tay trung cổ lão chiếc nhẫn đột nhiên bộc phát ra vô tận hắc quang. Một cái to lớn vô cùng long đầu đột nhiên sau lưng An Lâm xuất hiện, mở ra kia tựa như tiểu thái dương một loại hai con ngươi. Mùi, tốt mùi quen thuộc, khàn khàn lại nặng nề thanh âm từ phía sau truyền tới. Long âm kích động, để cho An Lâm nhất thời lông măng dơ lên, ngay cả hô hấp đều bắt đầu dồn dập. Sắc mặt của Thanh Long đại biến, khiếp sợ nói, ngươi là... An Lâm sau lưng màu đen long đầu ha ha cười to. Ta chính là ngươi a, ngu xuẩn thần niệm a. Nó trong lúc bất chợt há to miệng, chợt hướng Thanh Long nhào tới, lấy tốc độ cực kỳ nhanh trực tiếp cắn Thanh Long long đầu. Rắc rắc một tiếng, đem long đầu cắn đứt, nuốt vào, sau đó là long thân, đuôi rồng, cuối cùng đem trọn con rồng cũng nuốt vào trong bụng. Ừ, ăn chính mình căn nguyên thần niệm, cảm giác tốt hơn nhiều. Khoảng cách ta khôi phục hoàn chỉnh thực lực thời gian, càng ngày càng gần. Hắc Long Mỹ tư tư tạp ba đến miệng. Ồ, còn giống như có còn lại hồn lực. Nó đột nhiên lại kinh nghi một cái âm thanh. Miệng to mở ra, toàn bộ Thanh Long thực tập đột nhiên chấn động. Vô số cạm bẫy bị nó phá vỡ. Tối cao long uy lôi cuốn tuyệt đối ý chí, phảng phất có thể hiệu lệnh toàn bộ long lực lượng. Sau đó, ở An Lâm khiếp sợ dưới ánh mắt, vô số ám ảnh hồn long bị hắc long hút đi ra. Sau đó toàn bộ nuốt vào trong miệng, thẳng đến đem toàn bộ hồn lực hút sạch sẽ. Lúc này mới hài lòng ở một cái, đen long tướng ánh mắt chuyển hướng An Lâm, nhân loại tiểu tử. Ta ký thác ngươi phúc, thu được rất lớn thu hoạch, lại thiếu ngươi một cái ân huệ. Sau này sẽ trả, tiếp tục cố gắng lên, ta xem trọng ngươi. Hống hống hống, Hắc Long phát sinh vui thích cùng ý vị không biết tiếng cười. An Lâm trong tay chiếc nhẫn quang mang chợt lóe, Hắc Long liền lần nữa hóa thành hắc quang, nhảy vào An Lâm thần hồn bên trong. Trong lòng An Lâm bừng tỉnh, nguyên lai Hắc Long thật là tư thánh thú Thanh Long, không trách hắn ở Thanh Long lúc xuất hiện sẽ cảm giác khí tức rất quen thuộc, nguyên lai là trên người hắn Hắc Long khí tức a. Về phần Thanh Long tại sao lại biến thành đen, hắn vẫn chưa kịp hỏi, mà Thanh Long ở trong cơ thể hắn chuyện này xem ra cũng là thời điểm tìm một thời gian xử lý. Vốn là hắn cho là ở trong chiếc nhẫn là Hắc Long một đạo thần niệm. Nhưng sau đó chuyện phát sinh, tỉ như gầm một tiếng dao động phế ám vô quỷ tiên. Nuốt trọn lam sắc cự long, nuốt trọn một cái chân long hài cốt tạo thành thần khí. Lại tới bây giờ nói thẳng nó chính là Thanh Long. Sau đó nuốt trọn Thanh Long căn nguyên thần niệm. Hết thảy các thứ này hết thảy. Nếu như An Lâm còn cho là này chỉ là một đạo Hắc Long thần niệm, vậy hắn chính là xỏa bước. Cái này rất rõ ràng, chính là một con đặc thù hình thái thánh thú Thanh Long. An, rốt cuộc lại An, bao hàm u oán bi thương thanh âm đột nhiên vang lên. Linh Cơ tê liệt ngồi dưới đất, ngây ngốc nhìn một màn trước mắt này. Ánh mắt u tối, không có, cũng không có. Từ thánh thú thử luyện hồn lực bị hút sạch, thánh thú thần niệm cũng đều được ăn, linh tổ đại điện trống rỗng, chỉ có An Lâm ác ma ở ngang ngược. Linh Cơ chảy xuống hối hận nước mắt, đó là từng giọt linh khí chất lỏng, nàng ban đầu sẽ không nên mở cái kia môn. Tên lường gạt, ngươi liền là một tên lường gạt, nói tốt không hề ăn, kết quả lại bị ăn sạch rồi. Linh Cơ ngồi chồm hổm trên đất, một tay chống giữ, một tay lau nước mắt, khóc nước mắt như mưa. Ta tiếp theo nên làm gì? Linh Tổ đại điện ngay cả một có thể trò chuyện thiên thánh thú cũng không có. Này, lần này cũng không trách ta a. Ngươi thấy, là Thanh Long chính mình ăn chính mình, chuyện liên quan gì tới ta? An Lâm cũng rất tuyệt vọng a. Thanh Long đều bị nuốt. Lão tử truyền thừa đây, Hắc Long làm như vậy thật tốt sao? Ở nơi này dạng muốn thời điểm, một tiếng ầm vang, đầu nổ tung, một cổ cực kỳ căn nguyên tin tức cùng đạo pháp chân ý. Dưới vào trong đầu, An Lâm cặp mắt bộc phát sáng rực, Thanh Long hạch tâm truyền thừa, ám ảnh hồn long, rốt cuộc Hoàn Mỹ thu được. Đây là một cái thần hồn tiêu hao thuật pháp. Hoàn Mỹ dung hợp linh tổ cùng thanh long thánh thú đối với thần hồn cảm ngộ. Có thể cho gọi ra vô cùng vô tận ám ảnh hồn long. Đem đối phương cắn xé đến chết. Không chỉ có như thế, một quả màu đen đàn cũng xuất hiện ở trong khí hải. Mặt ngoài còn có tinh mỹ hồng sắc hoa văn, nhìn thần bí lại mỹ lệ. Không thua thiệt, này ba thật không thua thiệt. An Lâm đã thành thói quen khí hải có đàn. Nhiều cũng là nhiều, nhiều hai cái cũng là nhiều. Cái này hoàn toàn không có ảnh hưởng á. Chờ chúng nó từ từ ấp trứng đi. Linh Cơ thấy An Lâm lộ ra mỹ tư tư thỏa mãn nụ cười. Càng cảm thấy chính mình thất bại, nhỏ yếu, đáng thương, lại bất lực. Linh Tổ Đại Điện mở một cái thả ngày đầu tiên, liền đem linh sản nghiệp tổ tiên nghiệp cho thua sạch. Đây là bực nào cái gì cũng sai cùng đau thấu tim gan. Cũng tại lúc này, một cái ấm áp bàn tay đè ở Linh Cơ trên đầu. Nhẹ nhàng xoa xoa, Linh Cơ nâng lên đôi mắt đẹp, thấy là An Lâm ấm áp nụ cười. Linh Cơ, thực ra cũng không phải là ngươi không xứng trước, cũng không phải là ngươi quá nhỏ yếu, mà là ta quá mạnh mẽ. Cái này cũng không trách ngươi. An Lâm ôn ngôn an ủi, Linh Cơ mím chặt cánh môi, an ủi nhân thời điểm, vẫn không quên trang một lớp bước sao. Cái này linh tổ đại điện bên trong, còn có cái gì thực tập sao? An Lâm lại có chút không thôi hỏi. Linh Cơ bỗng dưng đứng lên, bi phẫn nói, bốn đại thánh thú đều không cách nào thỏa mãn ngươi sao? Ngươi có phải hay không là muốn đem ta cũng muốn à? An Lâm cặp mắt sáng lên, được, à, Linh Cơ, ngoặc kép, góc xin giúp đỡ, chả là lang thang hội nhóm xin hình nhân vật. Rồi tự nhiên nói chuyện với tác giả sau một hồi. Mình muốn gửi cho tác giả chút quà từ Việt Nam. Lão nói thích hoa quả khô các thứ mình tìm hiểu thì gửi khoảng 1 đến 2 kg cũng tốn khoảng 500k thôi nhân. Tiện nếu có ai ở Hà Nội có thể hỗ trợ giúp mình mang hàng tới chỗ công ty chuyển phát. Thì nhắn cho mình, FP cũng được Converter Kelly. Hỏi em ai muốn gửi tặng gì thì hỗ trợ một cái cảm ơn cảm ơn. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.